Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, lần lượt vẫn lạc. Thật sự là vượt quá dự liệu của ta a. Thi Vương vậy mà bỏ được đem Yêu Nguyệt Ngân Phủ giao cho tiểu tử này. Ngay tại đài quan chiến, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên truyền vang ra. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tai mỗi một người. Tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía đài quan chiến trên cùng. Mở miệng không phải người khác, chính là Bách Đại Trưởng Lão đứng đầu Huyết Hải. Phải biết, Bách Đại Trưởng Lão đối với tông môn sự tình, không được can thiệp cũng không thể hỏi đến. Đây là thi quỷ linh hoàng định ra tới quy củ. Thế nhưng là, lần này thiếu tông tranh đoạt chiến, Huyết Hải vậy mà công nhiên đối với Thi Vương có ý kiến. Việc này như là một cái tạc đạn nặng ký, bỗng nhiên rơi vào trong lòng mọi người. Toàn bộ hiện trường không khí, trong nháy mắt ngưng kết lại, tất cả mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Thậm chí có không ít người, đã từ cái này không khí bên trong cảm nhận được một cỗ không giống với hương vị tới. Chẳng lẽ Bách Đại Trưởng Lão muốn cải biến hiện hữu cách cục, dự định nhúng tay tông môn sự tình a? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người liền biết việc này cũng không phải gì đó không có lửa thì sao có khói. Qua nhiều năm như vậy, Bách Đại Trưởng Lão bên ngoài an phận thủ thường, thế nhưng là thầm ở trong lại là lung lạc tông môn rất lớn một bộ phận nhân mạch cùng tài nguyên. Bọn hắn mục đích làm như vậy, không ngoài là muốn nắm giữ Thi Âm Tông. Hiện tại Huyết Hải dám công nhiên mở miệng, hiển nhiên là đã có tương đương nghiêm mật chủ bị. Những ý nghĩ ấy tại Thi Âm Tông mỗi người trong đầu nổi lên, lập tức ánh mắt của bọn hắn chính là nhìn về phía Thi Vương cùng Quỷ Vương. Muốn nhìn một chút bọn hắn ứng đối như thế nào cường thế Huyết Hải. Hiện nay Thi Âm Tông, ngoại trừ Thi Quỷ Linh Hoàng bên ngoài, hai người này là cao nhất quyền lợi người chấp hành. Bách Đại Trưởng Lão muốn cải biến cách cục, tất nhiên sẽ trước từ hai người này trên thân ra tay. Thi Vương cùng Quỷ Vương lông mày tất cả đều nhíu một cái. Bọn hắn mặc dù là cao quý thi tu nhất mạch cùng quỷ tu nhất mạch trưởng khống giả, thế nhưng là những năm gần đây, Bách Đại Trưởng Lão tay càng sâu càng dài, thậm chí có đôi khi trực tiếp vượt qua quyền lợi của bọn hắn làm việc. Đối với những này, Thi Vương cùng Quỷ Vương chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Dù sao ngay cả tông chủ đều đối với cái này không có quá nhiều biện pháp. Nhưng bây giờ Huyết Hải vậy mà bành trướng đến muốn công khai khiêu chiến quyền lợi của bọn hắn, có thể không nghi là đuổi bọn hắn xuống đài bước đầu tiên. Ngắn ngủi yên lặng, Thi Vương chính là thản nhiên nói, quỷ thị nếu là có thể trở thành thiếu tông, cái này Yêu Nguyệt Ngân Phủ lại coi là cái gì? Lời này vừa ra, hiện trường ánh mắt của mọi người lại là ngưng tụ. Thi Vương mà nói, không thể nghi ngờ là đem tất cả mọi người mục đích đều cho làm rõ, vô luận là ai, cũng là vì cái này thiếu tông vị trí. Chỉ cần mình một phương huyết tử chiến thắng, cái kia vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, đều là đáng giá. Thi Vương duy trì Dương Trần cùng bên mình huyết tử, Quỷ Vương thì duy trì quỷ tu nhất mạch huyết tử, mà Huyết Hải không thể nghi ngờ ủng lập con của mình. Vì cái này thiếu tông vị trí, thế lực ba bên đều bỏ ra tương đối lớn đại giới, nhưng cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, không người biết được, chỉ có bỏ ra siêu việt người khác nhiều tư nguyên hơn, mới có thể gia tăng một tia xác suất thành công. Vì thế, Thi Vương bộ bộ kinh tâm, âm thầm cùng Dương Trần hợp mưu, mà Quỷ Vương thì dốc sức bồi dưỡng mình một phương huyết tử. Huyết Hải càng là không tiếc đem chính mình tất cả dòng dõi đều ném tới tuyệt địa. Bọn hắn đều tại đánh cờ, muốn đem thiếu tông vị trí khống chế tại trong tay người một nhà. Quỷ Ương nghe nói, cũng là lạnh lùng nói, nếu là ngay cả như thế nào bồi dưỡng đệ tử, đều muốn dùng người khác tới dạy, cái này quỷ tu nhất mạch trưởng khống giả, chỉ sợ cũng không tới phiên trên đầu ta. Vừa dứt lời, đám người liền con ngươi co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ giật mình. Quỷ vi ương mà nói, không thể nghi ngờ là từ chính diện đánh trả huyết hải. Cáo chi người sau, không nên nhúng tay tông môn sự vật. Quỷ vương nói như thế, ngược lại là hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đoán trước. Nghĩ đến là huyết hải đưa tay quá dài, đã để quỷ vương đạt tới không thể nhịn được nữa trình độ. Huyết hải nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Hắn cùng thi vương, quỷ vương ở giữa mâu thuẫn, đã sớm không phải bí mật gì. Hôm nay như vậy, cũng là hợp tình lý. Bất quá, trong lòng của hắn lại là âm thầm lẩm bẩm. Coi như cái này quỷ thị, đạt được một kiện địa bảo thì như thế nào? Cùng con ta so ra, hay là kém rất nhiều? Đối với ngoại giới chuyện xảy ra, Dương Trần cũng không được biết. Giờ phút này hắn ngay tại tập trung tinh thần xem xét kỷ hàm nhẫn không gian. Huyết tử giá trị bản thân cũng không phải rất giàu có thôi. Hắn tự lẩm bẩm một câu. Kỷ hàm trong nhẫn không gian, cực phẩm linh bảo liền có 4-5 kiện. Mặt khác linh bảo càng có hơn 100 kiện. Đan dược gần ngàn khỏa. Linh thạch hạ phẩm 200 triệu. Nếu là đổi lại trước kia, Dương Trần nhìn thấy những này, chắc chắn cái cằm đều kinh điệu, nhưng hôm nay trên tay của hắn có vượt qua 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là một màn này rơi vào trong mắt người khác, đoán chừng sẽ kinh đổ một mảnh. 200 triệu linh thạch hạ phẩm, vậy mà không lọt nổi mắt xanh. Hóa linh cảnh cường giả giá trị bản thân cũng liền mấy ngàn vạn mà thôi. Dương Trần nếu là một mình ở xa, người bên ngoài biết được hắn thân gia, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, đều sẽ không chút do dự, trực tiếp động thủ cướp đoạt. Ngay tại Dương Trần dự định rút về thần thức thời điểm, trong lúc bất chợt ánh mắt ngưng tụ, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Đây là, Dương Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một cái hắc sắc tiểu đỉnh đến, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Đỉnh kia không có chút nào ba động, tựa hồ là một khối sắt thường, nhưng Dương Trần thần thức bao phủ trên đó, vậy mà như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cái này khiến Dương Trần càng phát kinh ngạc, tiểu đỉnh này mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như có thể hấp thu hết thảy đồng dạng. Bàn tay hắn có chút dùng sức, sau đó liền phát giác, trong cơ thể mình lực lượng vậy mà trong nháy mắt trôi qua, bị tiểu đỉnh này hấp thu hết. Dương Trần lại thử vận chuyển nguyên khí, bỗng nhiên cái này hắc sắc tiểu đỉnh bỗng nhiên phóng đại đến hơn 1 trượng, cũng đem hắn bao phủ ở bên trong. Dương Trần đầu tiên là giật mình, sau đó liền phát hiện một tia khác biệt. Hết thảy chung quanh tia sáng vậy mà đều hoàn toàn biến mất, phảng phất bị đỉnh kia hấp thu hầu như không còn đồng dạng. Mà lại, hắn thử người công kích màu đen chi đỉnh, cũng là phát hiện, tất cả công kích đều như là đá chìm đáy biển. Thì ra là thế, Dương Trần lúc này minh bạch, đỉnh kia là một kiện phòng ngự linh bảo, có thể hấp thu chung quanh công kích. Lúc này hắn liền nhớ lại, vừa mới cùng kỷ hàm giao chiến lúc, người sau thời khắc sống còn, tựa hồ là muốn từ trong nhẫn không gian lấy ra thứ gì đến ngăn cản Dương Trần công kích. Nghĩ đến, rất có thể chính là đỉnh kia. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn liền triệt hồi thể nội nguyên khí, đỉnh kia liền bỗng nhiên thu nhỏ, một lần nữa trở lại Dương Trần trong tay. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn phía trước Kim Liên. Đây là Văn Hy muốn dùng để chữa thương đồ vật. Dương Trần lại không chút nào thương tiếc, lúc này thân hình lóe lên, đi thẳng tới cái kia xanh biếc đất trũng biên giới. sau đó lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến hấp lực, trực tiếp đem đất chúng trung tâm Kim Liên lấy đi. Theo Kim Liên bị Dương Trần thu nhập không gian bảo khí bên trong, cái kia đất chúng hào quang màu bích lục cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần quan tâm chăm sóc một tuần, sau đó liền không chút do dự, trực tiếp hướng về chỗ sâu tiếp tục bay đi. Lúc trước hắn tại Thi Hải chính là chậm trễ 2 ngày thời gian, sợ rằng sẽ cùng với những cái khác huyết tử có khoảng cách tương đương xa. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần thân hình như điện, có thể mỗi qua cách 2 canh giờ, tốc độ của hắn vẫn không khỏi chậm lại đứng lên, bởi vì loại khí tức kia lực cản đã càng lúc càng lớn. Ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, ở phía trước hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không, dừng lại ở nơi đó. Cái này khiến Dương Trần trong lòng dâng lên một vòng cảnh giác đến. Bất luận cái gì huyết tử, đều có kinh người át chủ bài. Nếu là giao thủ với nhau, hưu chết vào tay ai thật là cũng chưa biết. Vừa mới Kỷ Hàm chính là ví dụ, nếu không có Dương Trần vận dụng địa bảo yêu nguyệt ngân phủ, chết rất có thể chính là hắn. Mang những ý nghĩ này, rất nhanh Dương Trần liền tới gần cái kia khí tức. Chỉ bất quá, ngay lúc này, hắn lại là sửng sốt một chút, bởi vì trước mắt khí tức chủ nhân đã bản thân bị trọng thương, hấp hối, nó trên tay nhẫn không gian cũng bị lấy đi, mà người này cũng không phải là huyết tử, mà là một vị tùy tùng. Xem ra trước mặt tranh đoạt đã bắt đầu kịch liệt đứng lên, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Về phần vị kia thụ thương tùy tùng, hắn nhưng không có bất luận cái gì muốn cứu tâm tư. Tại Thi Âm Tông, động tác này ngu xuẩn nhất hành vi, bởi vì rất có thể một giây sau, bị cứu người sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Cho nên, lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp rời đi. Sau đó lộ trình bên trong, Dương Trần thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ phát giác một người trọng thương hoặc là tử vong. Mà đợi đến ngày thứ 2 thời điểm, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì lần này chết đi lại là một vị huyết tử. Vị này huyết tử là thi tu nhất mạch người, thực lực so với Kỷ Hàm còn phải mạnh hơn một phần. Thế nhưng là từ trên thân nó thương thế mở ra, cũng là bị người một kích mất mạng, hiển nhiên cùng đối thủ chênh lệch 10 phần to lớn. Một màn này để Dương Trần lập tức cảm thấy một cỗ áp lực vô hình. Hắn âm thầm suy đoán, thực lực cường đại như vậy, chỉ có 3 người có thể làm đến, đó chính là Kinh Thiếu, Lăng Thiếu, còn có Huyết Phong. Nghĩ như vậy, Dương Trần hít sâu một hơi, lại lần nữa tiến lên. Mà lúc này đây, cách mỗi 2 canh giờ khí tức lực cản trở nên càng cường đại hơn, liền ngay cả Dương Trần cũng cần đến chỗ rẽ chỗ tránh né. Nếu không, thân hình của hắn sẽ bị cỗ khí tức kia trực tiếp quét sạch hướng phương xa. Khí tức này đến cùng là thế nào một chuyện? Dương Trần cảm thụ được chỗ rẽ bên ngoài phun trào khí tức, 10 phần không hiểu. Loại khí tức kia như vậy quy luật, cho người cảm giác tựa như là trong tu luyện võ giả tại thổ nạp đồng dạng. Cũng không lâu lắm, Dương Trần liền bắt đầu tiếp tục đi tới. Mà vừa lúc này, hắn đột nhiên ý thức được một chút chỗ không đúng. Chẳng biết lúc nào lên, chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì dị thú 4 vó. Phát hiện này để Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Phải biết cái kia dị thú 4 vó 10 phần cổ quái, nếu là không có lực lượng cường đại, căn bản là không có cách triệt để giết chết. Mà lúc này đây, dị thú 4 vó đều biến mất không thấy, phía trước kia sẽ không thật tồn tại không thể tưởng tượng nguy hiểm a. Dương Trần tâm bắt đầu treo lên, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng một cái, tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, hắn liền lần nữa phát hiện huyết tử thi thể. Lần này, lại là quỷ tu nhất mạch người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.